Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 147 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 147 của bộ truyện này. Gương mặt của Phương Minh không chút biểu cảm. Tôi không cảm thấy tôi cần cái chứng cứ gì. Các người cũng tin được mà. Không tin cũng không sao. Thế nhưng, ngược lại tôi muốn biết. Đối với người vũ nhục trưởng bối, dựa theo tộc quy nên xử trí ra sao? Người vũ nhục trưởng bối, dựa theo tộc quy của nhà họ Phương, sẽ không được nhận tài nguyên tu luyện 5 năm, bị nhốt sau núi 3 năm. Ông lão trả lời theo bản năng. Như vậy tính toán, người cùng thế hệ, thủ tức tương tàn, lại nên xử trí ra sao? Bị nhốt 5 năm, không được nhận tài nguyên tu luyện 10 năm. Ai? Vậy không phân thị phi, ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ ra tay đối với hậu bối, lại nên xử trí ra sao? Cướp đoạt tất cả tài nguyên tu luyện, đày làm nhân viên tạp vụ, suốt đời không thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện của gia tộc. Lão giả trả lời 3 lần, khiến cho nét mặt của Phương Giác cùng mấy vị chấp sự đều trở nên khó coi. Bởi vì bọn hắn biết Phương Minh hỏi 3 vấn đề này là nhằm vào chính bọn hắn. Tôi biết rồi. Đã như vậy, vậy thì bắt hết bọn họ đi đi. Ánh mắt của Phương Minh lập tức nhìn về Phương Giác cùng mấy vị đệ tử nhà họ Phương đang đứng bên cạnh hắn, rồi cười lạnh nói. Mấy người kia mua đoạt đồ vật của em họ tôi, vũ nhục cô tôi, muốn ức hiếp em họ của tôi. Mà mấy vị chấp sự này không phân tốt xấu, ỷ mạnh hiếp yếu, nên bị kéo đi xử lý hết đi. Cậu nói bậy, rõ ràng là Phương Dương vi phạm tộc quy, thông đồng cùng với tinh quái. Chúng tôi phát hiện ra bí mật của cậu ta, lúc này mới đi bắt tinh quái, dự định là báo cáo cho các trưởng bối trong gia tộc. Phương Giác không có nhịn được, bởi vì hắn biết hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Hơn nữa, hiện tại còn có 6 vị trưởng bối ở đây, hắn cũng không sợ Phương Minh sẽ ra tay với hắn. Không sai, anh họ Phương Giác nói rất là đúng, là Phương Dương vi phạm tộc quy trước, mà mấy vị chấp sự cũng chỉ là nhìn rõ mọi việc, nên mới muốn bắt Phương Dương. Nhưng người này không chỉ đã thương anh họ Phương Giác thả tinh quái đi, còn ra tay với chấp sự. Tên này căn bản là không đặt tộc quy của nhà họ Phương chúng ta vào trong mắt. Mấy vị đường chủ, chúng tôi cũng có thể làm chứng, cho dù người này là có huyết mạch của nhà họ Phương chúng ta, lấy hành vi của hắn, căn bản là không xứng quay trở về gia tộc. Mấy vị đệ tử nhà họ Phương nhao nhao mở lời, nhưng mà nét mặt của 6 lão già này có chút quái dị. Trước đây, Phương Chính phản nghịch như thế, thế nhưng các trưởng lão lại không hề phạt nặng Phương Chính, bởi vì sao? Còn không phải bởi vì thiên phú tu luyện của Phương Chính thật sự quá hiếm thấy, các trưởng lão yêu quý tài năng hay sao? Nhưng trước đây, khi Phương Chính hơn 20 tuổi, còn chưa đạt tới cấp bậc địa cấp hậu kỳ. Mà nếu người trẻ tuổi trước mặt này thật sự là con trai của Phương Chính, như vậy tuổi tác của cậu ta tuyệt đối không quá 30. Một thiên tài đạt tới địa cấp hậu kỳ khi chưa đầy 30 tuổi, đám trưởng lão trong gia tộc cam lòng đuổi cậu ta ra khỏi gia môn, đó mới là chuyện kỳ quái. Tộc quy thật sự có sức ràng buộc đối với mỗi thành viên trong gia tộc. Nhưng nếu như một người đủ nghịch thiên, khi đó tất cả tộc quy trước mặt hắn chính là phù vân. Mà thôi, các người đã gian ngoan mất linh, vậy thì để tôi đích thân ra tay đi. Phương Minh lắc đầu, ngay sau đó điểm ra một chỉ về Phương Giác. Phương Giác còn chưa nhận ra được cái gì, nhưng sắc mặt của 6 lão già lại biến hóa một chút. Trong đó có một lão già trực tiếp lắc lư chặn ngay trước mặt của Phương Giác. Nhưng mà vẫn là chậm một bước. Thân thể Phương Giác lảo đảo vài cái, mà tay phải của hắn đã hoàn toàn rơi trên mặt đất, máu phun tung tóe. Phương Minh, ngươi làm càn rồi! Không thể bảo vệ Phương Giác, sắc mặt của lão giả kia trở nên cực kỳ khó coi. Mà Phương Minh không thèm để ý chút nào, ngay sau đó lại phóng ra mấy chỉ hướng mấy vị đệ tử nhà họ Phương khác cùng mấy vị chấp sự kia. mấy tên đệ tử nhà họ Phương cùng bốn vị chấp sự, tất cả đều rập khuôn theo Phương Giác, mỗi người đều bị chặt một cánh tay. Phương Minh xuống tay rất quả quyết, khiến cho hai vị đệ tử thủ vệ, hai người duy nhất không bị thương tổn, hít vào một ngụm khí lạnh. Vị sát tinh này xuống tay thật đúng là ngoan độc, ngay trước mặt sáu vị đường chủ mà dám phế đi đám người Phương Giác. Phương Minh, cho dù cậu có thiên phú mạnh mẽ hơn, nhưng dám không để ý đến tộc quy, lần này cho dù là các trưởng lão cũng không thể nào bảo vệ được cậu đâu. Sáu vị đường chủ thật sự nổi giận rồi. Hành vi của Phương Minh thật sự là đạp lên tộc quy. Hành vi như vậy tuyệt đối sẽ khiến người người công phẫn. Cho dù các trưởng lão có yêu tài tới mức nào cũng sẽ không ra tay che chở. Che chở sao? Phương Minh cười lạnh. Chỉ cần mấy vị trưởng lão kia không ra tay, toàn bộ nhà họ Phương lại có ai có thể làm gì được hắn? Sở dĩ hắn xuống tay ác tuyệt như vậy chính là vì muốn lập uy. Từ tình huống vừa rồi có thể thấy, sợ rằng cô của mình cùng em họ đã bị bắt nạt không ít khi ở nhà họ Phương. Hắn đây là giết gà dọa khỉ. Tại sơn môn của nhà họ Phương, sáu vị cường giả địa cấp hậu kỳ dùng khí thế bao phủ Phương Minh. Mặc kệ Phương Minh là thiên tài yêu nghiệt ra sao, nhưng dám đạp lên tộc quy ngay trước mặt của bọn họ như vậy, nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cho dù là các trưởng lão cũng không thể nào giải vây thay cho Phương Minh. Nhà họ Phương cần thiên tài cấp độ yêu nghiệt, nhưng tương tự cũng cần thiên tài này chịu gia tộc khống chế. Thiên tài có thể ngông nghênh, có thể kiệt ngạo bất tuân, nhưng nhất định phải có mức độ, bằng không thì khác gì Phương Chính của ngày xưa. Nghĩ đến Phương Chính, đột nhiên sáu vị cường giả này sửng sốt một chút. Hình như người trước mắt này chính là con trai của Phương Chính. Quả nhiên là cha con mà, trên phương diện này có thể giống nhau đến như thế. Phương Minh, cậu quá càn rỡ rồi. Cho dù bị người Đàm Tiếu chê lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng hôm nay nhất định lão phu phải bắt cậu. Một vị cường giả trong đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về Phương Minh. Chẳng qua nét mặt Phương Minh lại không chút thay đổi. Ngược lại Phương Dương không nhịn được, mở miệng nói. Mấy vị đường chủ, nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ tôi. Tôi nguyện ý tiếp nhận hình phạt của gia tộc. Anh họ chỉ vì quá phẫn nộ nên mới làm chuyện xúc động như vậy. Xin các vị đường chủ khoan thứ. Dưới cái nhìn của Phương Dương, cho dù anh họ có lợi hại ra sao, cũng không có khả năng là đối thủ của sáu vị đường chủ. Tuy rằng nhà họ Phương tổng cộng có 36 đường, mà sáu vị đường chủ trước mặt này cũng không nắm giữ mấy đường khẩu quan trọng. Nhưng có thể trở thành đường chủ, tự thân đã tượng trưng cho một loại thực lực. Hơn nữa, cho dù anh họ có thể đánh bại một vị đường chủ, nhưng nếu anh họ làm như vậy, nhất định sẽ chọc giận các trưởng lão. Một khi trưởng lão ra tay, chắc chắn anh họ sẽ bị gia tộc xử lý một cách nghiêm khắc. Phương Dương phân tích không sai, Phương Minh đã thương đám người Phương Giác, cao tầng nhà họ Phương sẽ không để ý. Dù sao, tầm quan trọng của một Phương Minh có thể thay thế được hơn 10 Phương Giác. Nhưng Phương Minh ra tay với chấp sự là thuộc về hành vi phạm thượng. Đây là không đặt tôn trưởng vào trong mắt. Nhưng nếu như các trưởng lão tiết tài, tối đa cũng chỉ đưa ra một hình phạt không nặng không nhẹ mà thôi. Nhưng nếu Phương Minh đối chiến cùng đường chủ, thua, đương nhiên sẽ bị đường chủ đả thương. Nhưng nếu thắng, đương nhiên các trưởng lão sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nếu như tùy tiện để một vị đệ tử, bởi vì thiên phú hơn người mà có thể khiêu khích đường chủ, vậy không phải sẽ khiến toàn bộ nhà họ Phương loạn lên hay sao? Đến lúc đó, tất nhiên các trưởng lão sẽ ra tay. Mà cho dù Phương Minh có thiên phú cỡ nào, cũng không có khả năng là đối thủ của trưởng lão. Có thể nói, trong một thời gian rất ngắn mà Phương Dương đã có thể phân tích ra được tất cả tình huống, cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà hắn lại không biết, toàn bộ phân tích của hắn đều được xây dựng dựa trên thực lực của Phương Minh mà hắn đang ước lượng. Sở dĩ Phương Minh sẽ dám phế bỏ đám người Phương Giác cùng những chấp sự đó ngay trước mặt những đường chủ này, Đó là bởi vì hắn hiểu rõ thực lực của bản thân. Không sai, nhà họ Phương có tộc quy, người vi phạm tộc quy sẽ bị nghiêm phạt. Cho dù là thiên tài cấp độ yêu nghiệt cũng không thể tránh khỏi. Nhưng nếu như hơn hẳn cấp độ yêu nghiệt thì sao? Tộc quy chỉ dùng tới làm gì? Tộc quy là dùng để ước thúc đệ tử, là vì khiến gia tộc có thể trường thịnh không suy, nhất là trong giới tu luyện, nơi dùng thực lực để nói chuyện cùng nhau. Tộc quy là vì khiến đệ tử trong gia tộc càng thêm hăng hái tự mình cố gắng. Nội bộ cạnh tranh lành mạnh khiến thực lực của nhà họ Phương không ngừng tăng trưởng. Cho nên nói trắng ra, đối với mấy gia tộc lớn trong giới tu luyện mà nói, bản chất của tộc quy chính là chế định để đề thăng thực lực gia tộc. Một thiên tài cấp độ yêu nghiệt có thể mang tới sự đề thăng thế nào cho gia tộc? Liệu sự đề thăng này có cao hơn sự quan trọng của việc giữ gìn tộc quy hay không? Nhưng nếu như vậy, tên thiên tài này có thể khiến thực lực của gia tộc tăng lên một nấc thang. Như vậy tộc quy ở trước mặt vị thiên tài này căn bản không đáng nhắc tới. Phương Minh chính là rất tự tin đối với thực lực của mình. Không tới 30 tuổi đã là người đứng đầu dưới thiên cấp. Phương Minh tin tưởng dựng trưởng lão kia sẽ biết nên làm ra quyết định như thế nào. Tôi khuyên ông một lời, tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện của tôi. Ông còn chưa có tư cách để quản tôi. Báo tin cho cửu trưởng lão đi. Đối với mấy vị đường chủ này, Phương Minh cũng không muốn để cho bọn họ quá khó chịu. Đương nhiên, nếu như mấy vị này muốn ra tay, vậy thì hắn sẽ không khách khí. Quá là bành trướng rồi. Tuy rằng lấy thiên phú của cậu có tư cách bành trướng, nhưng ngày hôm nay, lão phu phải dạy dỗ cậu một chút, đè ép sự kiêu căng phách lối của cậu. Chỉ ít để cho cậu hiểu, cho dù cậu có thiên tài hơn cũng không thể không coi ai ra gì. Vị đường chủ kia ra tay, chỉ bước ra một bước mà cơ thể đã đi tới trước mặt Phương Minh, cánh tay chém ra, dĩ nhiên kéo theo một trận gió. Trận gió lăng liệt, Phương Dương đang đứng một bên chỉ cảm thấy cả người như bị dao cắt qua, mà trong đôi mắt nhỏ linh động của yêu hồ đang nằm trong lòng ngực hắn cũng lộ ra sợ hãi, rút vào trong lòng của Phương Dương. Nét mặt Phương Minh không chút thay đổi, đối mặt với công kích mang theo khí thế hung tàn của đối phương, chỉ hời hợt vỗ ra một chưởng, không có bất kỳ năng lượng dao động nào. Quyền chưởng va chạm, Phương Minh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng mà vị đường chủ kia lại lùi về sau tới 7-8 bước, mang trên mặt vẻ không thể tin. Vậy mà kết quả của lần giao phong đầu tiên lại là hắn nằm ở thế hạ phong. Tuy rằng một chưởng vừa rồi hắn không ra tay toàn lực, nhưng cũng đã dùng tới 7 thành thực lực. Quan trọng nhất là cảnh giới của hắn hiện đã là địa cấp tầng 8. Đây chẳng phải muốn nói con trai của Phương Chính cũng có được thực lực địa cấp tầng 8 hay sao? Chưa tới 30 tuổi, địa cấp tầng 8. Vị đường chủ này biết đối với nhà họ Phương mà nói, thiên tài như vậy có ý nghĩa ra sao? Mà rốt cuộc hắn cũng biết, vì sao Phương Minh dám xuống tay cùng với mấy vị chấp sự kia ngay trước mặt nhóm người mình. Nếu như trưởng lão trong tộc biết thực lực của Phương Minh, cho dù có tiến hành xử phạt Phương Minh, cùng lắm cũng chỉ là mấy hình thức nhỏ có cũng như không. Bởi vì các trưởng lão tuyệt đối sẽ không vì Phương Giác cùng mấy vị chấp sự mà buông tha một thiên tài như Phương Minh. Trách không được, dám kiêu ngạo như thế. Lần này nếu như cậu có thể tiếp được 10 chiêu của tôi, vậy tôi có thể làm như không thấy tất cả những chuyện vừa phát sinh. Vị đường chủ này tìm cho mình một bậc thang để đi xuống. Chẳng qua hắn vẫn chuẩn bị đánh bại Phương Minh. Đây không phải là vì giữ gìn tộc quy, mà còn là vì mặt mũi của hắn. Bằng không, nếu như tin tức hắn không làm gì được Phương Minh truyền ra ngoài, đường đường là một vị đường chủ lại không làm gì được một hậu bối, mặt mũi của hắn thật sự mất hết. Nhưng mà vị đường chủ này lại không biết, một chưởng vừa rồi của Phương Minh đã chừa cho hắn chút mặt mũi. Một chưởng vừa rồi, Phương Minh còn chưa dùng tới một thành thực lực, bằng không chỉ bằng một chưởng, dư sức khiến cho vị đường chủ này trọng thương. Sự chênh lệch giữa địa cấp đại viên mãn cùng địa cấp tầng 8, mặc dù không nói gấp trăm lần nhưng ít ra cũng phải hơn 10 lần. Cần gì chứ? Phương Minh khẽ khẽ thở dài, Nhưng mà nét mặt này của hắn rơi vào trong mắt vị đường chủ này, chẳng khác nào đang trào phúng. Điều này làm cho lửa giận của vị đường chủ kia dâng cao. Hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Hoa tuyết ở xung quanh bắt đầu nhanh chóng bay về cùng một phương hướng. Cuối cùng ngưng tụ thành một tuyết long. Cùng lúc này tuyết trên mặt đất xung quanh cũng không ngừng bay lên, bao phủ Phương Minh vào bên trong. Tuyết long gầm lên giận dữ, gào thét lao về Phương Minh. Nét mặt Phương Dương tràn đầy lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, loại chiến đấu cấp bậc này không phải hắn có thể tham gia. Cho dù muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực. Lão Lục đây là thật sự tức giận rồi. Chẳng qua làm vậy cũng tốt. Phương Minh quá là kiệt ngạo bất tuân. Để cậu ta chịu chút giáo huấn cũng là chuyện tốt. Lúc này năm vị đường chủ khác cũng truyền âm cùng nhau. Bọn họ cũng đã hiểu lực lượng của Phương Minh là từ đâu đến. Mà thật ra đối với cường giả, giới tu luyện vẫn luôn có một sự khoan dung không thể hiểu thấu. Đổi lại, bọn hắn là trưởng lão thì cũng sẽ không phạt Phương Minh quá nặng. Mấy vị đường chủ này cũng chỉ muốn dạy dỗ Phương Minh một chút là được rồi. Nhưng mà sau một khắc, năm người này đều bị một màn ngay trước mặt làm cho dao động kinh ngạc. Đối mặt với tuyết long khí thế hung tàn, Phương Minh vẫn vỗ ra một chưởng nhẹ nhàng. Một chưởng này khiến cho tuyết long đổ tan nát trong nháy mắt. Cùng lúc này, tay phải của Phương Minh trảo thêm một trảo. Những hoa tuyết vần quanh khắp người hắn hợp lại thành một kiếm tuyết, bổ thẳng về phía trước. Kiếm tuyết hạ xuống, trong mắt đường chủ ở đối diện co rút một chút. Chẳng qua hắn cũng có lòng tin đối với chính mình. Phương Minh có thể phá công kích của hắn, thì hắn cũng có thể đánh tan thế tấn công của Phương Minh. Nhưng mà khi kiếm tuyết thật sự va chạm với năm đấm của hắn, biểu hiện trên mặt người này đã hoàn toàn thay đổi. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm thụ được một cổ hàn ý lạnh như băng, thuận theo kiếm tuyết kéo tới. Cổ ý lạnh này khiến cho thân thể của hắn trở nên cứng đờ, năng lượng trong người cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Mặc dù chỉ bị đóng băng không tới thời gian một giây, nhưng vậy đã là quá đủ rồi. Không thể thi triển lực lượng, kim tuyết này trực tiếp đâm vào trên người hắn. Hoa tuyết văng khắp nơi, trên người vị này tất cả đều là hoa tuyết, mà ở nơi bả vai của hắn, quần áo bị đánh ra một lỗ hổng, nơi đó có một dấu đỏ rất rõ ràng. Vậy mà Lão Lục không phải là đối thủ của cậu ta sao? Có thể đánh bại Lão Lục một cách đơn giản như vậy? Lẽ nào cậu ta đã đạt cảnh giới địa cấp tầng 9? Năm vị đường chủ đều mang theo nét mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn ngay trước mặt. Mà lúc này Phương Giác cùng mấy vị đệ tử nhỏ Phương kia mang trên mặt nét kinh hãi. Ngay cả đường chủ cũng không phải là đối thủ của Phương Minh. Kết cục này căn bản là kết cục mà bọn hắn không dám tưởng tượng ra. Thì ra, thực lực của cậu ta đã mạnh mẽ tới như vậy. Lúc này, nét mặt của bốn vị chấp sự bị Phương Minh phế bỏ, xám như tro tàn. Trong lòng của bọn hắn đã hiểu, lúc này bọn hắn đã bị thương vô ích. Đám trưởng lão trong gia tộc tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn mà nghiêm phạt Phương Minh. Một chiêu đánh bại đối thủ, Phương Minh không có bất kỳ vẻ vui mừng gì, bởi vì song phương vốn chênh lệch thực lực. Có lẽ sáu vị đường chủ này cùng lên một lúc mới có thể mang tới chút phiền toái cho hắn. Phương Minh, chuyện của cậu sẽ do các trưởng lão đưa ra thẩm lý và phán quyết. Cuối cùng, người dẫn đầu trong số sáu vị đường chủ mở miệng nói. Đến lúc này bọn họ biết bản thân không làm gì được Phương Minh. Ngay cả Lão Lục cũng đã thua, bọn họ còn có thể làm sao? Chẳng lẽ sáu người cùng nhau tiến lên? Nếu thật sự làm như vậy, bọn họ sẽ trở thành trò cười lớn nhất cho những người trong tộc. Sáu trưởng bối vây công một vãn bối. Loại tình huống này ở nhà họ Phương còn... À, không đúng, ở nhà họ Phương thật sự đã từng phát sinh chuyện như thế. Chính là lúc Phương Chính mưu phản chống lại nhà họ Phương năm xưa. Thời điểm ấy cũng có rất nhiều vị trưởng bối ra tay. Hai cha con này đã bàn trước với nhau rồi sao? Thật sự chính là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Thôi quên đi, mặc kệ, để mấy trưởng lão đau đầu đi. Mấy vị đường chủ đưa mắt truyền âm lẫn nhau. Một lúc sau lập tức quyết định. Chuyện của Phương Minh, người nào thích quản thì để cho người đó quản. Dù sao thì bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay. miễn cho khí tiết tuổi già khó giữ được. Mấy vị đường chủ đã không muốn quan tâm tới Phương Minh, mà mấy vị chấp sự cũng hiểu lần này bản thân đã bị thương vô ích, cũng đều trầm mặc không nói. Về phần Phương Giác cùng những đệ tử nhà họ Phương, càng là một câu cũng không dám nói, rất sợ chọc đến vị sát tinh này. Trong lòng của Phương Dương, dường như yêu hồ cũng đã nhận ra tình huống rất có lợi đối với nó. Móng vuốt nhỏ quơ quơ vài cái, chi chi nha nha, nói cái gì bên tai của Phương Dương. Sáu vị đường chủ này chỉ nhìn lướt qua con yêu hồ, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt. Đệ tử nhà họ Phương không được tư thông cùng tinh quái, đây là tộc quy của gia tộc. Nhưng so sánh với việc Phương Minh dám phạm thượng, ra tay đánh tàn những đồng tộc, tội tư thông với tinh quái này thật ra không tính là gì. Nếu đám người bọn hắn đã không làm gì được Phương Minh, vậy về phần Phương Dương này, mấy đường chủ rất ăn ý làm như không nhìn thấy. Không thấy được Phương Minh làm hết thảy những chuyện kia đều là bởi vì người em họ này của hắn sao? Nếu như lúc này bọn họ lại hỏi tội Phương Dương, chẳng khác gì muốn đối đầu cùng Phương Minh. Nói chung, vấn đề này vẫn nên giao cho các trưởng lão đau đầu đi. Sáu vị đường chủ đã biểu lộ thái độ như vậy rồi, đương nhiên những người khác cũng sẽ không mù mắt mà đi nói chuyện với Phương Dương. Mà sau khi sáu vị đường chủ lưu lại mấy câu nói mang tính hình thức, cũng đều tự mình rời đi. Anh họ à, anh thật sự quá là lợi hại rồi. Thấy sáu vị đường chủ mang theo mấy vị chấp sự, còn có đám người Phương Giác rời đi. Nét mặt Phương Dương tràn đầy kích động hướng tới Phương Minh, giơ ngón tay cái lên. Phế đi chấp sự, chỉnh đường chủ. Một đời trẻ tuổi nhà họ Phương trừ vị anh họ này của mình ra. Còn ai dám làm như vậy nữa? Dẫn anh đi gặp cô đi. Phương Minh cười một tiếng, liếc nhìn yêu hồ trong ngực Phương Dương. Vốn là muốn nhắc nhở em họ mình vài câu. Chẳng qua cuối cùng ngẫm lại hay là thôi. Vấn đề này không cần vội, chờ gặp cô mình rồi mới nói. Dạ vâng, nếu như mẹ biết anh họ đã trở lại, nhất định là sẽ mừng tới phát điên mất. Phương Dương gật đầu, chẳng qua khi thấy yêu hồ ở trong ngực mình, lại có chút do dự. Một hồi phải trở về Sơn Môn, hắn có chút không xác định liệu bản thân mình có nên dẫn theo Thiên Thiến vào hay không. Mang theo vật nhỏ này đi, có anh ở đây rồi, nó sẽ không gặp nguy hiểm gì khi ở nhà họ Phương đâu. Có lời của Phương Minh, Phương Dương cũng không tiếp tục do dự nữa, lập tức dẫn theo Phương Minh đi vào Sơn Môn. Cái gọi là Sơn Môn chính là lối vào đại trận hộ sơn của nhà họ Phương. Mà ngay khoảnh khắc khi hắn bước chân vào sơn môn, cảnh tượng trước mắt Phương Minh hoàn toàn thay đổi. Đứng ngoài sơn môn có thể thấy một ngọn núi xanh biếc bát ngát, nhưng ngay sau khi đạp chân vào sơn môn, lại phát hiện trước mặt hắn có tới 11 ngọn núi. Mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây, mà 11 ngọn núi này hình thành một vòng tròn. Trong đó có 10 ngọn núi vây xung quanh, mà ngọn núi ở vị trí trung tâm cũng là ngọn núi có diện tích lớn nhất. Anh họ à, ở đây tổng cộng có 10 ngọn núi. Trên mỗi một ngọn núi đều có một vị trưởng lão ở, cũng chính là một vị cường giả thiên cấp. Bởi vì nhà họ Phương chúng ta tổng cộng có 10 vị cường giả thiên cấp, cho nên vừa lúc là 10 ngọn núi. Phương Dương biết đây là lần đầu tiên anh họ mình trở lại nhà họ Phương, vì vậy mới giới thiệu. Dựa theo quy củ của nhà họ Phương chúng ta, mỗi một vị cường giả thiên cấp đều sẽ được ở một ngọn núi riêng. Chẳng qua nhiều năm như vậy, số lượng cường giả thiên cấp của nhà họ Phương chúng ta, thủy chung không vượt lên trước 10. Nghe được lời nói của Phương Dương, Phương Minh cũng hơi kinh ngạc. Một ngọn núi đại biểu cho một vị cường giả thiên cấp. Như vậy ngọn núi này được hình thành như thế nào? Hẳn sẽ không phải vì mỗi khi có một vị cường giả thiên cấp ra đời, lại tạo ra một ngọn núi đó chứ. Việc hình thành một ngọn núi, đó là kết quả do sự vận động của vỏ trái đất ngàn trăm năm vạn năm. Cho dù là cường giả thiên cấp, cũng không thể có thần thông lớn tới mức có thể di sơn đảo hải như vậy. Loại đại thần thông này là thủ đoạn của thần tiên chân chính. Xem ra, nhà họ Phương còn thần bí hơn so với tưởng tượng của mình rồi. Phương Minh thì thầm trong lòng một câu. Tòa chủ phong ở chính giữa này là tổ phong của nhà họ Phương chúng ta. Tổ từ của nhà họ Phương chúng ta được đặt trên ngọn núi này. Ngày bình thường, những hoạt động lớn quan trọng gì đều được cử hành tại đây. Về phần tộc nhân, phần lớn đều ở xung quanh tổ phong. Mà 10 ngọn núi còn lại, chỉ khi được trưởng lão cho phép mới có thể ở lại thôi. Tổ phong rất lớn, chỉ tính xung quanh chân núi thôi, Phương Minh đã thấy được không dưới mấy ngàn căn nhà gỗ. Mà những căn nhà gỗ này được xây dựng chằng chịt uống quanh chân núi giống như rắn. Về phần cảnh tượng trên đỉnh núi, bởi vì bao phủ trong mây mù nên hắn không thể thấy rõ. So sánh với bên ngoài, linh khí nơi này nồng nặc hơn rất là nhiều. Đứng ở chân núi, Phương Minh có thể cảm nhận rõ ràng, linh khí nơi này vừa nồng đậm, vừa tinh thuần hơn bên ngoài rất nhiều. Có chút cùng loại với 36 động tiên mà đạo giáo đã nhắc tới trước đây. Phương Minh chưa từng tới 36 động tiên, thế nhưng hắn đã hiểu rõ từ trong miệng sư phụ mình. Cái gọi là động tiên cũng là vì nguyên nhân đặc thù dẫn đến thiên địa linh khí ở nơi đó vượt xa những nơi khác, cho nên trở thành nơi mà người tu đạo khát vọng. Mà nơi nhà họ Phương ở cũng tương đương với một động thiên phúc địa. Chẳng qua, nghĩ đến địa vị của nhà họ Phương trong giới tu luyện, Phương Minh có thể hiểu rõ. Có thể sừng sững trong giới tu luyện suốt ngàn năm qua, đồng thời vẫn chiếm lấy vị trí gia tộc đứng đầu trong giới tu luyện. Nếu không có cái động tiên mới là chuyện không thể nào giải thích nổi. Anh à, mẹ của em sống ở trong một căn phòng phía bên kia. Một ngón tay của Phương Dương chỉ vào dãy núi ở phía bên trái dưới chân núi. Mà lời của hắn cũng khiến Phương Minh thu hồi mấy suy nghĩ vớ vẩn. Ánh mắt rơi vào nơi ngón tay mà Phương Dương chỉ. Đó là một loạt gian nhà ở phía dưới cùng. Dựa vào bên trái của chân núi, tổng cộng cũng chỉ có hơn mười mấy hàng, đại khái tầm 100 gia đình. Thế nhưng có thể thấy rõ sự chênh lệch của những căn nhà gỗ này so với mấy căn nhà gỗ khác xung quanh. Nhìn đến đây, Phương Minh nhíu mày. Mấy căn nhà gỗ này có thể nói là mấy căn nhà gỗ kém nhất nơi đây. Có thể nghĩ cô mình phải sống cuộc sống khổ sở cỡ nào trong gia tộc. Anh họ, thiên phú tu luyện của mẹ em cũng không cao, cho nên địa vị bên trong gia tộc cũng không cao. Lại thêm trước đây, mẹ em vi phạm tộc quy, cho nên đã bị cách chức làm đệ tử ở tạp dịch đường. Tạp dịch đường. Phương Minh cũng đã biết được một chút từ trong miệng của Phương Thiên. Toàn bộ những đệ tử nhà họ Phương phạm sai lầm hoặc là thiên phú tu luyện kém đều sẽ tiến vào tạp dịch đường. Mà đây cũng là nhóm người có địa vị thấp nhất trong nhà họ Phương. Vốn mạch của Phương Minh có địa vị không thấp trong nhà họ Phương, bởi vì trước đây cảnh giới ông nội của Phương Minh là địa cấp tầng 8. Bình thường cho dù thiên phú tu luyện của cô Phương Minh có kém, nhưng bởi vì có trưởng bối che chở, tuyệt đối không có khả năng trở thành đệ tử tạp dịch đường. Giống như đời sau của đám trưởng lão kia, cho dù đời sau của những trưởng lão này có bình thường hơn nữa, thậm chí không hề có thiên phú tu luyện, cũng sẽ không trở thành đệ tử tạp dịch đường. Bởi vì bọn họ có trưởng bối che chở, vẫn có thể hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử nòng cốt. Nhưng trước đây, trong một lần ngoài ý muốn, ông nội Phương Minh đã mất, chỉ để lại cha Phương Minh cùng cô của hắn. Hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, mà sau đó cha của Phương Minh lại phản bội nhà họ Phương, cô của Phương Minh cũng phạm sai lầm. Cho nên khi quay lại nhà họ Phương mới gặp tình cảnh không chốn nương tựa, bị giáng chức trở thành đệ tử tạp dịch đường. Đi thăm cô trước đã. Phương Minh không nói thêm gì. Dựa vào điểm này, hắn không thể trách những cao tầng của nhà họ Phương kia vô tình. Dù sao thì mọi thứ trong giới tu luyện đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Nếu nhà họ Phương muốn tiếp tục duy trì địa vị là gia tộc đứng đầu, nhất định phải không ngừng thúc giục tộc nhân tu luyện. Người yếu xuống, cường giả lên. Đây là đạo sinh tồn ở nhà họ Phương. Mà quy tắc này cũng thích hợp với thế giới thế tục. Thứ tổ tiên ban cho chỉ có thể ban tới ba đời. Bên trong một sân viện đơn sơ, lúc này có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên một ghế gỗ nhỏ. Một bên cầm tiểu đao, một bên cầm một loại cành cây đặc thù. Người phụ nữ cực kỳ thông thạo dùng tiểu đao gọt vỏ ngoài của cành cây xuống, rồi sau đó tiếp tục cạo thêm một lớp da ngoài của cành cây, chỉ để lại một phần trắng nõn bên trong. Trước mặt người phụ nữ đó đã có một đống cành cây lớn được cạo hết da ra ngoài. nhưng so với đống cành cây chưa được cạo chất đầy như núi kia, số đã được cạo vỏ ít ỏi tới mức có thể bỏ qua, không tính tới. Đương nhiên, trong viện không chỉ có những cành cây này, bên cạnh hàng rào tre còn có rất nhiều ván gỗ. Trên những tấm ván gỗ này có rất nhiều loại giấy cùng loại với giấy vàng được phơi ở nơi đây. Dưới ánh mặt trời, mấy tấm giấy vàng này lóe ra tia sáng bóng mê người. Anh họ, mẹ của em ở nơi này. Trong lúc người phụ nữ kia còn đang làm việc, Phương Dương đã dẫn theo Phương Minh đi tới bên ngoài viện. Từ ngoài hàng rào tre, Phương Minh thấy được lưng của người phụ nữ trung niên kia đã hơi còng, nhất là đôi tay, đã trở nên thô ráp không chịu nổi. Mẹ có biết con dẫn theo ai tới đây không? Phương Dương không có nhịn được kêu lên một tiếng. Người phụ nữ trung niên nghe được âm thanh thì ngẩng đầu qua nhìn. Khi nhìn thấy con trai mình, trên mặt người phụ nữ có dáng tươi cười. Nhưng khi ánh mắt của bà rơi vào trên mặt Phương Minh thì cả người lại ngây ngốc. Gương mặt này giống hệt như gương mặt mà bà tưởng niệm ngày ngày đêm đêm. Anh trai. Một khoảnh khắc này, Phương Viện có một loại ảo giác đảo ngược thời gian, trong miệng mấp máy, mắt cứ như vậy chăm chú nhìn Phương Minh. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của người phụ nữ ngay trước mặt này, trong lòng Phương Minh cũng đau xót. Đây chính là cô ruột của mình, dù cho bản thân mình chưa nói ra thân phận, nhưng cô mình chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra mình ngay. Cô. Phương Minh hô nhỏ, nhanh chóng đi về phía cô mình, mà Phương Viện vẫn ngây ra tại chỗ, thẳng cho tới khi Phương Minh đến vị trí cách bà chỉ còn 1 mét. Lúc này mới mạnh mẽ đưa ra 2 tay, lập tức kéo Phương Minh ôm vào trong ngực. Cháu là con trai của anh ấy sao? Đúng rồi, cháu giống anh ấy y như đúc vậy. Phương Viện ôm lấy Phương Minh, gương mặt đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, giờ này tràn đầy vệt nước mắt. Mà giờ khắc này viền mắt của Phương Minh cũng đỏ bừng, giống như một đứa bé nhỏ xa nhà nhiều năm, nay là được gặp mặt người thân. Một cỗ tình cảm không cách nào nói thành lời dâng lên trong lòng. Mẹ à, anh họ trở về là chuyện đáng để vui mừng. Mẹ xem, sao mẹ lại khóc chứ? Nhìn thấy tình cảnh mẹ mình cùng anh họ ôm nhau khóc, Phương Dương cũng thấy khoang mũi chua xót, co quắp 2 cái mới nhịn xuống được, mở miệng khuyên. Đúng đúng đúng, đây là chuyện đáng ăn mừng mà. Phương Viện cũng lập tức lau nước mắt, nhìn Phương Minh đứng ngay trước mặt, càng nhìn càng kích động. Đứa nhỏ này, cháu chịu khổ rồi, bây giờ trở về đây, nhất định cô sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt. Dưới cái nhìn của Phương Viện, trước đây anh mình mất tích, dẫn tới cháu của mình cũng trở thành một đứa bé không cha, khẳng định mỗi ngày trôi qua rất là cực khổ. Phương Dương đang đứng một bên, nghe được mẹ mình nói lời này, sắc mặt trở nên đỏ ửng, cũng có chút ngượng ngùng. Mẹ mình không hiểu rõ người anh họ này của mình rồi, lấy thực lực của anh họ mình hiện nay, đâu cần mẹ đến chăm sóc chứ. Nhưng mà Phương Minh nghe được những lời của cô mình nói, lại nặng nề gật đầu đáp. Dạ vâng. Hồi lâu sau, cảm xúc của Phương Viện mới bình phục. Nhìn bên trong viện, lại nhìn trong phòng một chút, một lúc sau mới nói. Tiểu Minh à, để cô đi lấy cho cháu một cái ghế nha. Nhất định cháu phải nói hết cho cô biết những chuyện cháu đã trải qua mấy năm nay. Tiểu Minh là cách Phương Viện xưng hô với Phương Minh sau khi biết tên của hắn. Đối với cách xưng hô mà cô mình dành cho mình, Phương Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể nói cô mình không hiểu rõ thế giới bên ngoài, không biết 2 chữ Tiểu Minh này có ý nghĩa ra sao. Càng không biết, gần như tất cả học sinh đều hận thấu Tiểu Minh. Phương Viện đi vào cầm ghế mà lúc này Phương Minh mới có thời gian tỉ mỉ đánh giá viện này. Diện tích của viện này không lớn, bên cạnh tường có một vườn rau. Trong vườn rau có trồng một số rau dưa, mà những rau dưa này rất tươi tốt. Hiển nhiên là bởi vì đất đai nơi này màu mỡ hơn bên ngoài nhiều. Mà ở nơi cách vườn rau không xa thì có thêm mấy cái ao. Bên trong ao có ngâm một số vật thể vàng vàng, mà tựa ở tường viện chính là mấy tấm ván gỗ. Trên ván gỗ có dán mấy tờ giấy màu vàng óng. Ánh mắt của Phương Minh đánh giá xung quanh, trên mặt Phương Dương lộ ra xấu hổ, giải thích. những thứ này đều là thứ cần thiết để chế tạo bùa. Bởi vì một số bùa có tác dụng mạnh nên cần phải dùng những loại giấy đặc thù. Mà những loại giấy này chỉ có thể dựa vào sức người để chế tác. Do đó cuối cùng nhiệm vụ này bị phân tới tay của tạp dịch đường. Đối với người hiện đại, tạo ra giấy không phải việc khó khăn gì bởi vì chi phí quá thấp. Nhưng nếu có người giỏi về quan sát liền sẽ phát hiện ra một số kinh thư hoặc là mấy lá bùa hòa thượng đạo sĩ hay dùng làm phép đều dùng những loại giấy tương đối đặc thù. Lấy loại giấy vàng bình thường nhất làm ví dụ, chỉ có thể chế tác dựa vào phương thức thủ công, bằng không căn bản sẽ không có hiệu quả kia. Chỉ có sợi của những nhánh cây đặc thù này mới có thể chịu được linh lực. Tỉ như dân tộc Nazi chỉ dùng cây như hoa để tạo giấy, dùng loại giấy này đến sao chép kinh văn. Tỉ như dân tộc Thái chỉ dùng vỏ cây của cây cấu để chế tạo trang giấy. Hơn nữa sau khi chế tạo ra trang giấy, đều sẽ lấy một nửa số giấy này đưa vào chùa. Mà thứ họ có thể đổi lại chính là một số kinh văn cầu phúc, trấn trạch, tiêu tai. Nhà họ Phương cũng giống như vậy. Nhà họ Phương cũng có lá bùa riêng chuyên dùng để sao chép kinh văn cùng vẽ bùa. Muốn tạo thành loại giấy này, phải dùng một loại vỏ của cành cây đặc thù trong núi để chế tạo. Đối với những đệ tử có thiên phú tu luyện mà nói, đương nhiên hẳn là cao tầng của gia tộc sẽ không bắt bọn họ tự tìm cách chế tạo bùa. Vì vậy đương nhiên, loại chuyện lặt vặt này sẽ được giao cho tộc nhân ở tạp dịch đường hoàn thành. Nhà họ Phương không nuôi người rảnh rỗi, phàm là tộc nhân tiến vào tạp dịch đường, mỗi tháng đều cần hoàn thành nhiệm vụ nhất định. Chế tạo lá bùa chính là một trong số những nhiệm vụ đó, mà mỗi tháng phương viện cần phải tạo ra 1.000 lá bùa. Nếu có thể chế tạo nhiều hơn, có thể dùng đến đổi lấy tích phân cống hiến. Cầm điểm cống hiến này đi thu hoạch những tài nguyên khác. Chỉ là số lượng điểm cống hiến có thể đổi được ít đến đáng thương mà thôi. Giống như những đệ tử thủ vệ sơn môn của nhà họ Phương kia. Thủ vệ một tháng có thể có được 100 điểm cống hiến. Nhưng 1.000 lá bùa chỉ có thể đổi lấy 10 điểm cống hiến. Mà mỗi ngày liều mạng làm giống như phương viện, một tháng tối đa chỉ có thể chế tác ra chừng trên dưới 1.500 lá bùa mà thôi. Nghe xong lời giải thích của Phương Dương, Phương Minh không nói thêm gì, mà lúc này Phương Viện cũng cầm ghế đi ra. Ngoài trừ ghế, trên tay bà còn cầm một mâm đựng trái cây, bên trong chứa một số hoa quả khô. Nhà họ Phương không giống với bên ngoài, bởi vì người nhà họ Phương rất ít khi đi ra ngoài, cho nên rất khó đi ra bên ngoài mua hoa quả. Về phần trên các ngọn núi trong sơn môn, cũng rất ít trồng loại cây ăn trái, chỉ dùng để thỏa mãn khẩu vị đơn thuần này. Đương nhiên, đây cũng không phải nói. Mỗi ngày người nhà họ Phương trôi qua rất kham khổ. Nhà họ Phương cũng sẽ tiến hành chọn mua tương đối với bên ngoài. Chọn mua một số nhu yếu phẩm cho cuộc sống. Chỉ có điều, loại vật giống như hoa quả này, chỉ có cao tầng cùng người có thân phận địa vị tương đối cao mới có thể dùng. Mà đối với người nhà họ Phương mà nói, bọn họ khinh thường chuyện ra bên ngoài hưởng phúc. Tất cả người nhà họ Phương đều mong mỏi có thể trở thành cường giả. Dù cho bản thân không được, cũng có thể bồi dưỡng đời sau của mình. Ngược lại không chút nào để ý đối với chuyện hưởng lạc. Đương nhiên, chuyện này cũng có quan hệ cùng tộc quy của nhà họ Phương. Chính là đệ tử nhà họ Phương không tới địa cấp thì không được rời khỏi sơn môn đi tới thế tục. Mà có thể trở thành địa cấp đều có địa vị tương đối cao trong gia tộc. Chí ít sẽ không phải sống cuộc sống của tạp dịch. Phương Viện là đệ tử tạp dịch. Nhưng bởi vì Phương Dương đã đột phá đến địa cấp, cho nên cũng không tính là đệ tử tạp dịch. Nhưng hắn lại không cách nào thay đổi thân phận của mẹ hắn, trừ phi hắn có thể tu luyện đến địa cấp trung kỳ. Một khi đột phá đến trung kỳ, gia tộc sẽ sắp xếp lại chỗ ở cho bọn hắn một lần nữa. Toàn bộ nhà họ Phương tổng cộng có hơn 100.000 đệ tử, nhưng mà địa cấp trung kỳ cũng mới chỉ 1.000 người thôi. Đến đây nào! Nếm thử mấy loại hoa quả khô này xem. Cháu chớ xem thường mấy loại hoa quả khô này nha. Những hoa quả khô này đều được hái từ trên núi xuống đó. Có giá trị dinh dưỡng rất là cao, cao hơn bên ngoài rất nhiều. Ở bên ngoài cho dù có tiền cũng không mua được đâu. Nét mặt của Phương Viện tràn đầy từ ái nhìn Phương Minh. Phương Minh cũng không cự tuyệt, cầm lấy một hạt thông để vào trong miệng. Mà thật sự đúng như cô mình nói, mùi vị của hạt thông này ngon hơn mấy hạt thông bên ngoài kia rất nhiều. Điều này làm cho Phương Minh liên tưởng đến làng du lịch của bản thân mình đã khai phá khi hồn xuyên trên người của Tần Dương. Lẽ nào bên trong sơn môn của nhà họ Phương cũng ẩn chứa long mạch hay sao? Ngay lúc Phương Minh vừa ăn hoa quả khô, vừa nói tới những chuyện bản thân mình đã trải qua, nơi cửa sân lại xuất hiện mấy bóng người. Phương viện, nhiệm vụ của tháng này đã hoàn thành hay chưa? Nơi cửa viện, một người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng đi tới. Khi thấy Phương viện cùng Phương Minh đang nói chuyện phiếm thì nhíu mày, dường như càng nổi giận hơn. Chẳng qua khi nhìn đến Phương Dương đang đứng một bên thì nhịn xuống. Điện thúc à, không phải bây giờ còn chưa tới cuối tháng sao? Phương viện thấy mấy người xuất hiện nơi cửa sắc mặt biến hóa một chút. Mấy người kia bà đều biết, vị điện thúc này cũng là một đệ tử tạp dịch, hơn nữa còn ở cách nơi này không xa. Nhưng mặc dù đối phương là đệ tử tạp dịch, nhưng vào đêm con trai hắn được 30 tuổi, đã đột phá địa cấp tầng 3, không tới 10 năm nữa, nhất định có thể đột phá đến địa cấp tầng 4, bước vào ngưỡng cửa địa cấp trung kỳ. Cũng chính bởi vì điều này, điện thúc này có địa vị rất cao trong số đám đệ tử tạp dịch nơi đây. Ai cũng không dám đắc tội hắn, thậm chí có chút đệ tử tạp dịch vì bợ đỡ hắn, còn tình nguyện làm luôn cả những công việc tạp dịch vốn là của hắn. Đúng là chưa đến cuối tháng, chẳng qua cũng không còn bao nhiêu ngày. Tôi nghe con tôi nói mấy ngày này có thể sẽ mưa. Đến lúc đó, nhiệm vụ này của bà thật không cách nào hoàn thành đâu. Bà cũng biết mà, con tôi là đệ tử của Thiên Tượng Đường Chủ. Mà cái thông tin này là chính Thiên Tượng Đường Chủ đã nói đó. Nghe được lời của Phương Điền, trên mặt Phương Viện lộ ra lo lắng. Nếu như mấy ngày tới mà trời mưa thật, đúng là sẽ khiến cho bà không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì muốn chế tác mấy lá bùa thủ công này, cần phải phơi dưới ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, bắt buộc phải phơi dưới ánh mặt trời, cho dù hong khô cũng không được. Bà chị đây cũng không cần phải gấp. Quan hệ của Điền Đại Ca cùng quản sự tạp dịch đường rất là không tồi. Đến lúc đó, cứ để Điền Đại Ca nó giúp cho bà chị vài lời. Chắc chắn quản sự sẽ không làm khó dễ bà chị đâu. Người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên theo chân Phương Điền tới. Mà sau khi nghe thấy những lời bà ta nói, Phương Viện chẳng những không cảm thấy vui, mà sắc mặt càng trở nên âm trầm. Hách tẩu à, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ nhận trừng phạt, không cần người ngoài hỗ trợ đâu. Không hoàn thành nhiệm vụ, vậy sẽ bị khấu trừ 10 điểm cống hiến. Thế nhưng, Phương Viện tình nguyện bị khấu trừ điểm cống hiến, cũng không muốn tìm Phương Điền hỗ trợ, bởi vì bà biết Phương Điền còn có dụng ý khác. Ai u, bà chị nói lời này là sai rồi. Điền Đại Ca cũng là vì nghĩ cho chị thôi. Hiện nay chị đang cô đơn lẻ bóng, Phương Dương lại không có nơi đây, khó tránh khỏi cần một người chăm sóc cho chị. Bà xã của Điền Đại Ca cũng đã qua đời từ rất lâu rồi. Nếu như chị có thể gả cho Điền Đại Ca, Điền Đại Ca cũng có thể giúp đỡ chị nhiều hơn. Đợi khi con trai nhà Điền Đại Ca tu luyện đến địa cấp tầng 4, đến lúc đó, không phải chị cũng có thể thoát khỏi tạp dịch đường hay sao? Chuyện này có cái gì mà không tốt chứ? Đúng như vậy, không biết có bao nhiêu em gái coi trọng Điền Đại Ca. Đáng tiếc, Điền Đại Ca chướng mắt em. Bằng không, em đã sớm gả cho Điền Đại Ca rồi. Có một người phụ nữ khác mở miệng khuyên nhủ. Phương Dương đang ở một bên nghe, sắc mặt trở nên khó coi, cười lạnh nói. Tôi nhớ, bà có một cô con gái đúng không? Nếu người ta chướng mắt bà, vậy bà có thể gả con gái của bà cho hắn đi. Lời Phương Dương nói khiến cho nét mặt của người đàn bà này trở nên có chút lúng túng. Con gái bà ta mới chừng 20 tuổi, mà năm nay Phương Điền đã 52. Làm sao bà ta có thể đưa con gái mình gả cho Phương Điền? Phương Viện à, năm nay con của bà mới 23 tuổi. Mặc dù đã là địa cấp tầng 1, nhưng muốn tu luyện đến địa cấp trung kỳ, tối thiểu cần thời gian mấy chục năm. Cho đến lúc ấy, sợ rằng bà đã sớm không còn trên trần đời này. Mà nếu như bà cưới tôi, khi đó Phương Dương chính là con trai tôi. Tôi có thể nói anh trai hắn chỉ dạy cho hắn nhiều hơn, truyền thụ cho hắn một số tâm đắc tu luyện. Như vậy, hắn cũng có thể bớt được một số đường vòng. Phương Điền mở miệng, Từ sau khi vợ hắn chết đi được 2 năm, hắn đã nhìn trúng Phương Viện rồi. Dù sao Phương Viện cũng không giống những người vừa ra đời đã là đệ tử tạp dịch. Khi Phương Viện vừa ra đời là đệ tử hạch tâm của gia tộc, cho nên từ nhỏ đã được sống cuộc sống rất sung sướng. Dung nhan khí chất cũng đều là thượng đẳng. Mặc dù bây giờ bị giáng chức trở thành đệ tử tạp dịch, nhưng so với những người phụ nữ là đệ tử tạp dịch khác, thì đó chính là Phượng Hoàng rơi vào bên trong ổ gà, cực kỳ rực rỡ. Cũng chính vì vậy, Phương Điền vẫn luôn nhớ thương Phương Viện. Lúc mới bắt đầu, cố ý trợ giúp Phương Viện, tiếp cận Phương Viện. Nhưng chờ đến khi hắn biểu lộ cõi lòng với Phương Viện liền trực tiếp cự tuyệt, đồng thời không bao giờ có lui tới gì với hắn, thậm chí còn gọi hắn là chú. Tuy rằng dựa theo tuổi tác, đúng là hắn hơn Phương Viện 10 tuổi thật. Trong lòng của Phương Điền cũng là tràn ngập lửa giận. Trước đây, Phương Viện là đệ tử hạch tâm, nhưng mạch này của các người cũng đã đoạn tuyệt rồi. Bà còn làm cái giá gì? Vì vậy hắn cố ý mua chuộc quản sự tạp dịch đường đến làm khó Phương Viện. Vốn là Phương Viện không phải là nhiệm vụ chế tạo bùa, mà chỉ cần làm một nhiệm vụ khác thoải mái hơn. Nhưng mà đối mặt quản sự tạp dịch cố ý gây khó dễ, Phương Viện cũng không có tranh luận, càng không cúi đầu trước Phương Điền, chỉ im lặng làm việc. Phương Điền, ông bớt nhớ nhung mẹ của tôi đi. Tôi nói cho ông biết, mẹ của tôi tuyệt đối sẽ không gả cho ông đâu. Ông sớm dẹp đi ý nghĩ này đi, nhanh chóng cút đi cho tôi. Phương Dương nổi giận rồi, liền muốn động thủ đuổi người ta về. Vẻ mặt của đám người Phương Điền cũng có chút nhút nhát. Dù sao, bọn họ chỉ là nhân cấp tầng 1, hoàn toàn không phải đối thủ của Phương Dương. Nếu như Phương Dương ra tay thì không ai ngăn nổi. Phương Dương, cậu chớ đắc ý. Loại như cậu một tay tôi đã có thể bóp chết. Cũng không sợ nói cho cậu biết. Một hồi quản sự sẽ qua đây cùng với con trai tôi. Ngược lại, để tôi xem một lát nữa cậu có còn giữ được thái độ ngạo khí này hay không. Phương Điền thối lui đến cửa viện bắt đầu kêu gào, đứng ở bên ngoài viện. Nếu Phương Dương dám đánh hắn, đó chính là xúc phạm tộc quy. Đến lúc đó, con trai mình có thể tàn nhẫn hành hung đánh Phương Dương một trận. Thậm chí còn có thể dựa vào đó bức bách Phương Viện đi vào khuôn khổ. Dương Dương ạ, con không nên sằng bậy. Phương Viện cũng vội vàng mở lời, chỉ sợ con trai mình xung động, đánh người ta, rơi vào bẫy rập của người ta. Chẳng qua đúng vào lúc này, Phương Minh đang ở một bên lại mở miệng nói. Chỉ cần không đánh chết, em muốn đánh ra sao cũng được, đương nhiên, nếu như đánh chết cũng không sao. Lời của Phương Minh là đang nói với Phương Dương, mà Phương Dương nghe được lời của anh họ mình, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Đúng, tại sao mình lại quên mất bản lĩnh của anh họ chứ? Có anh họ ở đây rồi, đánh mấy tên đệ tử tạp dịch thì tính là gì? Kết thúc tập 147 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.